Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 152, Thế giới hiện thực 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152, Thế giới hiện thực 4. Edit, Nhi Nhi, Beta, Min, Pass. Đây là một trong 4 thời kỳ phồn thịnh nhất trong lịch sử vào thời đại phong kiến của nước ta. Người trị vì thời kỳ đó là vua Lê Thánh Tông, gồm 15 chữ cái. Pass có dấu cách, viết hoa mỗi chữ cái đầu. Có dấu, gợi ý, HDTT, linh chương. BR, GT, cách chương.